Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, chúng ta sổ sách, nên tính toán, trợn mắt hốc mồm, toàn trường phải sợ hãi, hắn là làm sao làm được, đây chính là một đám mỹ nhân chi chu a, bị nhiều như vậy mỹ nhân chi chu vây quanh, liền xem như nhị chuyển tiểu thánh, chỉ sợ đều muốn nuốt hận. Thế nhưng là này bếp nhỏ tử thế mà cứ thế mà giết ra một đường máu. Nhất đao xuống tới, từng cái mỹ nhân chi chu đều là tại đao khí phía dưới. Bị chảm vì làm hai nửa, duy có con kia thôn phệ dực nhân cốc cường giả mỹ nhân chi chu hoàng. Trọng thương đào tẩu, vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Tất cả mọi người tựa hồ cũng có chút mộng bức, rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết. Vì cái gì cái này bếp nhỏ tử thế mà dễ dàng như vậy liền phá cục? Còn có, Ni Cổ Lạp Tư Long là thứ đồ gì? Người nào lấy cái như thế chí chướng tên? Tóc vàng bộ phương, nhất đao chảm giết cơ hồ sở hữu mỹ nhân chi chu. Đứng tại chỗ, tóc vàng tung bay, hai tay chống nạnh, cười nhạt, bộ dáng kia, nhượng chỗ cũ vu chấn kinh hãi tất cả mọi người là lấy lại tinh thần. Trên mặt toát ra vẻ cổ quái. Cái này vẫn là bọn hắn trong nhận thức cái kia mặt không biểu tình lạnh lùng bếp nhỏ tử a. Nói xong mặt đơ đâu. Người cái này cười miệng đều muốn lệch ra. Cảm giác bọn họ đối bộ phương nhận biết hoàn toàn bị triệt để đánh vỡ. Lúc này, không ít người cũng là tổng kết ra quy luật. Chỉ cần bộ phương tóc biến nhan sắc, này bếp nhỏ tử tính cách cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tóc đen bộ phương, mặt đơ, lạnh lùng, không thích ngôn ngữ, tóc trắng bộ phương, ngạo kiều, cao lãnh, sát khí lẫm nhiên, tóc vàng bộ phương, cái kia chính là cái tự luyến đậu bỉ, vẫn là loại kia không có não tử đậu bỉ, Ni Cổ Lạp Tư Long, phẩm vị đều biến thấp đều, đầy đất thi thể, tản mát ra nồng đậm tử khí, khiến cho toàn bộ phạm vi đều là bao phủ tại một mảnh sát khí bên trong. Ông, tóc vàng bộ phương sợi tóc chậm rãi thuế biến. Hắn tiếng cười nhất thời im bặt mà dừng. Về sau chính là toát ra một mặt vẻ chán nản. Vì sao không cho Long Phong Hoa trên thế gian tại dừng lại thêm một phen? Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Tóc vàng chính là toàn bộ biến là màu đen. Cả người khí chất cũng là trở nên thanh lạnh lên. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giơ tay lên, xoa xoa có chút trở nên cứng mặt. Hoàng kim thần long này đậu bỉ, luôn cười to, trên mặt hắn bắp thịt đều có chút không quen. Tinh thần lực khôi phục không ít, bộ phương cảm giác được trên thân thể. Chậm rãi có khí tức cường đại tại lan tràn. Ông, tại long thiên giới trong mắt cường giả, bộ phương khí tức, từ nửa bước thánh cảnh, lập tức bước vào nhất chuyển tiểu thánh cảnh giới, mà lại vững chắc xuống. Bộ phương chắp lấy tay, liếc nhìn liếc một chút toàn trường xác chết, mi đầu nhất thời nhíu một cái, tâm thần nhất động, này dực nhân cốc cường giả cánh, nhất thời bị hắn ném xuống đất, cái này nguyên liệu nấu ăn, hắn không thích, hắn dù sao cũng là nhân loại, dực nhân cốc cường giả mặc dù nói là điểu nhân, nhưng cũng là người, chiếc cánh này nếu là làm thành đồ ăn, bộ phương ăn cách ứng. Ngươi còn muốn tiếp tục tiến lên a? Ngươi bây giờ trọng thương, như là tiếp tục tiến lên, rất khó sống sót. Bộ phương nhìn Long Thiên Giới cường giả liếc một chút, nói, Long Thiên Giới cường giả thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Hắn đứng người lên, che ngực, tay run một cái, nhất thời một cái màu trắng ngọc bàn liền là xuất hiện ở trong tay. Đem ngọc bàn đưa cho bộ phương, nói, ngọc này bàn liền giao cho các hạ, đa tạ các hạ ân cứu mạng, lần tranh tài này, tại hạ như vậy bỏ quyền, hy vọng các hạ có thể đi đến sau cùng. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn này Long Thiên Giới, cường giả liếc một chút, gật gật đầu, tiếp nhận ngọc bàn, ngọc này bàn cũng là màu trắng, cùng hắn không là một đôi, cho nên đối với bộ phương mà nói, tác dụng cũng không lớn, bất quá có chút ít còn hơn không. Đem ngọc bàn thu hồi, Long Thiên Giới cường giả thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Cái sau liếc nhìn bốn phía đầy đất xác chết, thật sâu phun ra một thanh kiềm chế ở trong lòng khí về sau. Chính là đột nhiên bắn ra mà ra, biến mất tại trong rừng rậm. Long thiên giới cường giả rời đi. Bộ phương chắp lấy tay, chậm rãi trên mặt đất dạo bước nửa ngày. Đêm này giao linh quả cho ngắt lấy, cấy ghép đến điền viên trong trời đất. Cái đồ chơi này loài rắn linh thú làm bảo bối giống như. Ngược lại là có thể cấy ghép, về sau cho tiểu hoa làm đồ ăn vặt ăn. Bộ phương thầm nghĩ đến, hết thảy đều thu thập xong về sau. Bộ phương thân hình nhất động, một cỗ bạo tạc tính lực lượng nhất thời bạo phát. Bộ phương thân hình giống như bôn lôi, nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Thân thể lực lượng so với bán thánh thời điểm, cường đại gấp 10 lần có thừa. Tuy nhiên 9 tầng lôi kiếp rất lợi hại muốn mạng, nhưng là vượt qua về sau. Chỗ tốt cũng là không thể nghi ngờ. Bây giờ bộ phương nếu như gặp lại kim cương giới cường giả, coi như không sử dụng âm dương thao thiết cánh tay, đều có thể cứng rắn làm đối diện. Hắn lực lượng tăng trưởng thật sự là quá nhiều. Đương nhiên, chân khí trong cơ thể tăng trưởng biên độ cũng là phi thường đáng sợ. Hiện tại có thể tiếp tục tiến lên. Hiện tại mục tiêu chính là tiến quân trận chung kết. Cầm tới thánh minh khôi chi tâm, đem tiểu bạch chữa trị. Bộ phương thầm nghĩ đến. Về sau, thân hình chính là biến mất tại trong rừng rậm. Rừng rậm cuối cùng, rầm rầm rầm, từng tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Bốn vị toàn thân nở rộ kim mang, ăn mặc đỏ thẫm áo cà sa hòa thượng chạy như bay mà ra, nện rơi trên mặt đất. Sau lưng bọn họ thì là ba vị dương cánh bay cao dực nhân, cùng bốn vị toàn thân kiện hàng tại trường bào màu đỏ ngòm trong thâm nguyên cường giả. Pháp vụ hòa thượng sắc mặt vô cùng băng lãnh, chắp tay trước ngực, gắt gao nhìn chằm chằm dực nhân cốc cường giả cùng thâm nguyên cường giả. A Di Đà Phật, dực nhân cốc các ngươi cùng thâm nguyên giết hại ma đầu cấu kết, giết ta Tây Kinh tiểu Phật giới cường giả, bực này cựu oán, hòa thượng ta sẽ không dễ dàng tha thứ. Chấm ngoặc kép, pháp vụ trên mặt vô cùng băng lãnh. Bọn họ Tây Kinh tiểu Phật giới cũng là nhất lưu tiểu thế giới, thế mà xa vào đến thâm uyên cùng dực nhân cốc cường giả bố trí trong cạm bẫy. Nếu không phải một vị sư đệ dùng tánh mạng ngăn trở hai cái tiểu thế giới công kích, bọn họ Tây Kinh tiểu Phật giới cường giả ngạch khả năng thật muốn toàn bộ ngã xuống. Bực này cựu oán, tự nhiên không thể tùy tiện tính toán. Dực nhân cốc cường giả dương cánh, ôn hòa cười nói, không hổ là Tây Kinh tiểu Phật giới, dạng này đều không có làm chết các ngươi. Đáng tiếc a, thâm nguyên cường giả một tay nắm lấy một thanh huyết sắc trường mâu, nhếch miệng lộ ra dày đặc nụ cười, vô dụng. Các ngươi đều trong ta thâm uyên kịch độc, thực lực bây giờ phát huy không thất tầng, từ bỏ đi. Ầm ầm, pháp vụ hòa thượng sắc mặt âm trầm, sau lưng bọn họ thì là bôn đằng huyết sắc hoàng tuyền hà. Bọn họ đã bị bức bách lui không thể lui, bọn họ biết lần này bán kết không bình thường hung hiểm, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà như vậy hung hiểm. Rầm rầm, trong rừng rậm lại là từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Mấy đạo nhân ảnh chạy như bay mà ra. Địa ngục tiểu đội cường giả rơi vào trên đất trống, sắc mặt lạnh lùng nhìn phía xa rằng co dực nhân cốc cường giả cùng thâm nguyên cường giả. Địa ngục tiểu đội cũng cùng một cái nhất lưu tiểu thế giới liên hợp. Tiểu thế giới này là địa ngục phụ thuộc thế giới, đến liền cùng địa ngục quan hệ giao hảo, cho nên đi theo địa ngục. Mà địa ngục tiểu đội cũng là một cái duy nhất thu thập thật trắng ngọc bàn cùng hắc ngọc bàn tiểu đội. Đối với loại này báo thù chi chiến, địa ngục tiểu đội tự nhiên là có bao xa tránh bao xa. Bọn họ mới không muốn bị cuốn vào cái này trong chiến đấu. Oanh, Tây Kinh tiểu Phật giới cùng dực nhân cốc còn có thâm uyên chiến đấu trong nháy mắt chính là bạo phát, khí tức khủng bố lập tức chính là tràn ngập bốn phía. Hoàng Tuyền Hà đột nhiên nổ tung, sóng nước trùng thiên, mặt đất đều là dạn nứt ra giống như. Thâm nguyên cường giả huyết khí trùng thiên, trường mâu ném mạnh mà ra, phảng phất có tia chớp màu đỏ ngòm vắt ngang, muốn xé nát màn trời. Dực nhân cốc cường giả nắm lấy một thanh ngân sắc thập tự trường kiếm, cái trước người đầu đầy tóc vàng phiêu đãng, mặt lộ vẻ thánh khiết quang hoa. Thập tự kiếm đột nhiên chém xuống, mà Tây Kinh tiểu Phật giới các cường giả đều là chống cự lấy thể nội kịch độc. Anh Dũng chống cự, ông, Phật âm phạm sướng, Pháp Vụ Hòa Thượng ngồi xếp bằng. Sau lưng đột nhiên hiển hiện Nhất Tôn nằm nghiêng Phật Đà. Phật Đà niêm hoa nhất chỉ. Đối này trường mâu cùng thập tự thánh ánh kiếm đánh tới. Bành một tiếng vang thật lớn. Phật Đà không ngừng run rẩy, cánh tay vỡ nát, trường mâu run rẩy một phen, tản mạn ra, mà thập tự thánh ánh kiếm tuy nhiên ảm đạm không ít, nhưng là uy lực lại là không giảm, trực tiếp hướng phía Pháp Vụ Hòa Thượng chém tới, chém xuống một kiếm, liền đem Phật Đà đầu cho chém xuống. Phốc phốc, bốn vị Tây Kinh tiểu Phật giới Hòa Thượng nhao nhao thổ huyết, thân hình bay ngược mà ra. Đổ vào cơ sở bên trên, trong miệng ho ra máu, khí tức uể oải, bọn họ đều có chút tuyệt vọng, thân chúng kịch độc bọn họ, căn ngăn không được Dực Nhân Cốc liên thủ với Thâm Uyên. Các ngươi những nghiệt xúc này, Pháp Vụ Hòa Thượng muốn rách cả mí mắt, sớm đã không có ban đầu ở bộ phương quán nhỏ trước ăn mỹ thực loại kia sung sướng cảm giác. Một màn này thông qua ảnh chiếu trận pháp, truyền đến mỗi cái tiểu thế giới. Lời tiểu thế giới đều trầm mặc, Tây Kinh tiểu Phật giới càng là giận không kềm được. Phật hiệu vang vọng không ngừng, Phật âm phạm sướng chi tiếng điếc tai nhức óc. Thế nhưng là bọn họ cũng vô pháp nhúng tay. Dù sao lần tranh tài này, cũng là mạnh được yếu thua. Chết con lừa chọc, các ngươi không phải từ bi à. Cứu nhiều như vậy tiểu thế giới người. Người bây giờ ngược lại là đoán xem, người nào hội tới cứu các ngươi. Thâm Uyên cường giả ánh mắt băng lãnh, bốn vị Thâm Uyên cường giả đồng thời bắt lấy huyết sắc trường mâu, đồng thời ném mạnh mà ra, bốn cái trường mâu phá không mà đến. Pháp Vụ Hòa Thượng giận không kềm được, gào thét một tiếng, Phật quang bắn ra, Nhất Tôn mơ hồ Phật Đà hiển hiện, nhất trưởng đẩy ra, muốn tới một chiêu này, tuy nhiên lại là trong nháy mắt vỡ nát. Phốc suy phốc suy. Pháp Vụ Hòa Thượng bên người hai vị hòa thượng trực tiếp bị huyết sắc trường mâu xuyên thủng. Đóng đinh trên mặt đất, tàn hồn từ từ bay ra, chui vào huyết sắc trường mâu trong. Tuổi trẻ Pháp còn sư đệ khí tức uể oải, nắm thật chặt Pháp Vụ Hòa Thượng cánh tay. Lần này sợ là muốn đi gặp ngã Phật. Pháp Vụ cười khổ một tiếng, đều trách bọn họ kinh nghiệm sống chưa nhiều. Cứu một cái tiểu thế giới cường giả. Không nghĩ tới này lại là bảy dập, ngược lại bị cường giả kia phóng thích kịch độc, nếu không coi như Dực Nhân Cốc liên thủ với Thâm Uyên. Cách khác Vụ cũng không sợ, trong miệng ho ra máu, dòng máu màu đen nhất thời cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Đáng tiếc a, trước khi chết, không thể lại ăn một lần bộ lão bản đồ nướng vỉ. Tiếc nuối a, Pháp Vụ Hòa Thượng, trên mặt có đen nhánh chi khí tại quấn quanh. Lại là toát ra vẻ tiếc nuối. Trước khi chết còn muốn lấy ăn thịt. Người hòa thượng này, thật đúng là không hợp cách. Thâm Uyên trong tay cường giả lại lần nữa ngưng tụ ra trường mâu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Pháp Vụ Hòa Thượng. Sau một khắc, vung ra trường mâu. Hướng phía Pháp Vụ cùng Pháp còn đầu chọc bắn ra mà đến. Sát ý cuồn cuộn, địa ngục cường giả ánh mắt nhíu lại. Tây Kinh tiểu Phật giới cường giả liền nếu như vậy bị mạt sát a. Ngược lại là có chút tiếc nuối a. Dù sao Tây Kinh tiểu Phật giới tiền thủ đều là nhất đẳng cường giả. Pháp Vụ cùng Pháp còn cũng là toát ra vẻ bất đắc dĩ. Pháp Vụ ôm lấy Pháp còn hòa thượng, vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn đọc, có sư huynh tại, không sợ, chúng ta liền là đi gặp Phật tổ, cùng Phật tổ tán gẫu. Không đau, chấm ngoặc kép. Pháp Vụ vừa cười vừa nói, bỗng nhiên, ngay tại này huyết sắc trường mâu muốn bắn ra tại này Pháp Vụ Hòa Thượng cùng Pháp còn Hòa Thượng. Trên thân thời điểm, trong rừng rậm, có xa xa thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh đột nhiên chạy như bay tới. Đương đương đương, một thanh oan uổng cực hạn bắn ra, không ngừng xoay tròn, ngăn tại Pháp Vụ cùng Pháp còn Hòa Thượng trước người. Trường mâu bắn ra tại oan uổng phía trên, lại không cách nào công phá oan uổng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thâm Uyên cường giả ánh mắt ngưng tụ, Dực Nhân Cốc cường giả cũng là nheo lại mắt, quay đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu. Địa ngục cường giả đều là giật mình, là ai? Pháp vụ hòa thượng cũng là mở mắt ra, có chút mờ mịt nhìn lấy cản tại trước người bọn họ oan uổng. Này quen thuộc oan uổng, nhượng hắn một trận sững sờ. Rầm rầm, một trận gió quét mà qua, cuốn lên mặt đất lá rụng. Chỗ rừng sâu, một bóng người chậm rãi đi ra, đỏ trắng giao nhau tước vũ bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Lúc lắc tay áo, thon dài mà gầy gò thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra, một tay gánh vác sau lưng, một tay nắm lấy một cái ấm trà, mặt không biểu tình hướng trong miệng rót lấy nước trà. Đi ra rừng rậm, bộ phương ánh mắt nhất thời liếc xéo nơi xa Thâm Uyên cường giả cùng Dực Nhân cốc cường giả. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Ngô, rốt cuộc tìm được các ngươi. Điểu Nhân cốc cùng Thâm Uyên, chúng ta sổ sách, cũng nên tính toán. Bộ phương nuốt vào nước trà, lè lưỡi liếm liếm bờ môi, mặt không biểu tình thản nhiên nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.